thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 19, lướt cano, sự cố trên biển 1. Góc truyện audio.com. Nó và tiểu mễ thay đồ xong thì đi xuống đại sảnh khách sạn. Sao lâu dậy, GT, Hương Kim hỏi, GT, nó và tiểu mễ chỉ biết im lặng. Long và lãm ngoài kia, đi thôi, GT, giọng ra lệnh, bên ngoài, khi đi ra nó suýt nữa ngã ngửa vì ngạc nhiên bởi mấy thứ trước mắt mình. Một chiếc xe ô tô mui trần đỏ chói đứng giữa cửa khách sạn Long hôm nay chủ tài làm tài xế xe nhìn thấy nó đi ra hắn cũng chỉ liếc một chút rồi. Lại đặt tay lên cửa xe tiếp tục nghe nhạc vị trí của lãm là bên cạnh tài xế Chí Long. Hay, Xuân, tiểu mễ, lên xe đi, lãm vẫy vẫy tay gọi nó và tiểu mễ. Vâng, tiểu mễ cô trần trừ mở cửa xe rồi nhảy phóc lên ngồi vào ghế sau. HKBT dô duyên hả má. Sau đó thì nó và Hương Kim cũng chậm rãi bước lên xe. Mọi người xong hết chưa? GT, hắn hỏi, yes em Adam, rìm em. Vèo, hắn phóng xe đi một cách rất nhanh khiến ba người ngồi sau giật bắn mình trừ có lãm. GT, làm bạn lâu năm vậy cô hiểu tính nhau thì cạp đất mà ăn. Mãi cho đến khi phóng đến tận được mấy nghìn mét rồi hắn mới giảm tốc độ để nhường chỗ cho gió biển lùa vào. Rồi giờ chúng ta đi đâu? Câu hỏi này cô ai khác ngoài? Nó, hôm nay có vẻ cô nàng của chúng ta tự nhiên hơn với hắn rồi ta. Chấm chấm, đi lung tung, đi lung tung sao? Nó chồm người dậy, cô được, phải tìm một chỗ nhất định nào đó để chơi chẳng phải vui hơn sao? Vậy em nói đi, chúng ta sẽ đi đâu? À để xem, có lẽ là, chưa có nghĩ ra, đúng lúc mọi người đang mong ngóng câu trả lời của nó thì. Ai nấy đều thất vọng, tưởng nó sẽ có được cái ý tưởng gì đó để cô khỏi say xe thì ai ngờ có được gì đâu. Mọi người sao dậy, nó ngây thơ hỏi khi nhìn biểu hiện ấy của toàn thể dân chúng trên xe trừ anh tài xế ra. Cứ tưởng cô nghĩ được chỗ nào đó. GT, Hương Kim, ai dè, GT, lãm tiểu mễ, hai, GT, toàn dân, xin lỗi, tôi chẳng nghĩ được đi đâu cho vui cả. 1S, 2S, 3S, hay em dây cây thuê thuyền qua đảo bên kia chơi. Hắn đột nhiên lại là người ra ý kiến cho cả nhóm và đương nhiên người như hắn thì có bao giờ nhàm chán đâu. Chuẩn, tần đéo di thuyền, đi ca, nó luôn. Có lẽ rằng cô ai ngờ được nhưng người nói ra câu này là nó. Em biết đi ca, no. Cả hắn và lãm cùng hỏi nhưng cô cùng tông giọng. Biết chứ sao cô, ngày trước đi biển với BN lướt hoài à, vậy thì trong này có ai cô BT đi ca, no cô. Lãm quay xuống, GT, kết quả nhận được là có hai người giơ tay là Hương Kim và Tiểu Mễ. Tuy rằng hai người kia giơ tay đồng tình với việc mình cô BT lướt ca. Nô nhưng dù sao làm vậy vẫn chẳng thể che mắt nó và hắn cả hai người đều nhận ra là Hương Kim và Tiểu Mễ làm vậy là có chủ ý. Một người vì muốn ở cạnh lãm một người vì muốn được đi cùng hắn. Vậy được rồi, Long mày đi đến chỗ biển kia đi. Mình thuê ca, no, ba chiếc. Thôi nhá, mày sai tao thuê ca. Nô, hắn vừa nói vừa nhấn mạnh từ sai. Thì nhờ. Vậy mày lái đi, mày đang lái dở mà. Vậy tao dừng lại cho mày lái. GT, chân định đạp phanh, ê khoan được rồi, mày lái tiếp đi, tao sẽ đi thuê ca. No, TTTT, chiếc xe dừng lại tại một bãi đỗ xe hạng VIP gần biển. Hôm nay để ý ai cũng ăn mặc rất đẹp và gợi cảm. Nó, GT, một chiếc váy hồng cô dây khá ngắn nhưng rất hợp thời trang. Mái tóc dài được buộc cao lên, trên đầu thắt thêm chiếc nơ nhỏ nhỏ. Hắn, GT, chỉ đơn giản một chiếc quần sót hàng hiệu và một chiếc phông màu trắng. Dù vậy nhưng nhìn hắn vẫn có sức hút một cách rạng rỡ đến chói mắt. Lãm hôm nay CG chỉ mặc như long, hai người này lúc nào cũng phong cách song sinh cả. Tiểu mễ quần ngắn và cộc tóc búi cao, cũng chỉ thuộc dạng đơn giản mà đắt tiền. Hôm nay trong nhóm Hương Kim sành điệu nhất nhưng ít bị chú ý nhất bởi cái sành rượu ấy rất lòe loẹt trong mắt bốn người kia cô ta mặc một chiếc áo hai dây bó. sát thêm chiếc váy ngắn. Tóc vì trời nóng nhưng vẫn cố thả ra. Yêu thời trang hơn thời tiết. Đi biển mà còn vác đôi guốc gần chục phân đi cùng. Môi đánh son rất đậm. NS Trung nhìn khiếp. Thuê ca, nô chưa, GT, hắn, thuê rồi. Hai chiếc là cặp còn cái kia là đơn. Mày đi cùng với tiểu mễ đi. Nghe đến đây thì đột nhiên mắt tiểu mễ sáng lên đột xuất. Hả, cô ấy đâu BTD? Vậy sao mày cô đi cùng cô ấy? Hắn đang định nói gì đó thì ánh mắt lại hướng về phía nó nhìn một lúc rồi quay trở lại vấn đề với lãm. Tao đi riêng, cái gì vậy, mày tham vừa nha, lãm uất ức hét lên đằng sau dáng lưng thằng BN đang thong dong bước về phía ca. No, thật ra là hắn muốn đi chung với nó nhưng sĩ diện cao quá nên có nói được đâu mà nói. Cuối cùng thì ta đã có được các cặp như sau. Cặp 1, lãm và tiểu mễ, cặp 2, nó và hương kim, cặp 3, có em dây cây hắn à, được chưa? Chúng ta xuất phát nhé. Ok, bê dừng. Ba chiếc ca, nô nổ máy rồi cùng nhau phóng đi dẫn đầu vẫn là chiếc ca. Nô của hắn, tiếp đến là chiếc ca. Nô của nó, rồi sau đó là của lãm. Hương kim, cô sợ sao? Người chưa từng đi ca. Nô mà cô BT sợ à, cười khấy. Có gì mà phải sợ? Chẳng có gì để sợ cả. Vậy sao? Đúng cô BT bơi chứ? Bỗng nhiên Hương Kim nhắc đến bơi khiến nó sợ. Trước kia khi nó đang tự tập bơi một em dây cây ở bể bơi nhà thì bị chuột rút. Mặc dù có phao nhưng vì đau quá nên nó mới cho tay xuống để nắn lại chân như người ta vẫn thường làm nhưng ai ngờ được chiếc phao bị lật khiến nó khô. Ngoi lên mặt nước được mãi lúc sau dường như nó chỉ còn có một chút hơi thở cuối cùng thì người hầu mới biết đường chạy qua liều sống liều chết cứu. Nó để đưa vào bệnh viện nó cũng là một phần lý do khiến nó cô dám bơi mà chỉ dám học đi phương tiện ở trên biển. Cô sao vậy tôi hỏi cô có BT bơi cô? Hỏi làm gì thì, để BT sao, cô muốn tôi BT, có gì phải sợ, tôi cô BT bơi sao? Đúng, à ra là vậy, à cô nhìn kìa, Long ở cách xa chúng ta quá. Bỗng nhiên lúc đó Hương Kim kêu lên khiến nó hơi giật mình mất kiểm soát. Hương Kim liếc nhìn nó. Một ánh mắt toan tính rồi nhân cơ hội nó đang ngẩng lên nhìn hắn ở phía trước thì liền cố tình chồm người dậy ẩn ẩn nó sang bên cạnh. Hương Kim, cô đang làm gì vậy? À tôi chỉ muốn xem mọi vậy rõ hơn thôi. Đừng ẩn nữa. Nó vì chịu sức ép quá nhiều nên cũng phản kháng ẩn lại Hương Kim. Sao cô ẩn tôi? Lần này Hương Kim cố tình hét lên thật to để cho lãm và Long đang đi chiếc ca. Nô ở đằng trước nghe thấy. Cách chương.